Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, tiệc đứng. Lý đại ca, tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, người tới chính là Trình Thiên. Hắn vốn là cùng Phương Nam bọn người hẹn xong tới này Trích Tinh lâu bên trong thương lượng nông công hội nhập hội công việc, thế nhưng là không nghĩ tới nhìn thấy không nên nhìn một màn. Lý Mộc Nhiên vốn là người hiện đại, đối với dạng này sự tình đến cũng không có để ở trong lòng. Đem Song Nhi sau khi để xuống đối Trình Thiên thuyết đường, Tiểu Thiên, người đến vừa vặn, ta chính có chuyện tìm ngươi đây, hắn tiếng nói mới rơi. Vốn hẳn nên có thẹn thùng thần sắc Trình Song Nhi thay đổi trước đó tính cách. Đi ra phía trước một thanh nắm chặt Trình Thiên lỗ tai, tỉ tỉ. Điểm nhẹ, đau. Ngươi còn biết rõ đường đau không? Phụ thân mấy ngày nay trên đùi tái phát, ngươi cũng đi nơi nào? Trình Song Nhi khó được hiện ra dạng này một mặt. Hắn ở một bên nhìn say sưa ngon lành, cũng không khuyên giải ngăn trở. Dù sao người ta là thân tỷ tỷ giáo huấn đệ đệ. Tỷ tỷ, người trước buông tay, Lý đại ca còn ở đây. Chừa cho ta chút mặt mũi, chính như trước đó chỗ thuyết Trình Thiên có thể tính là Trình Song Nhi một tay nuôi nấng. Đối với tỷ tỷ này hắn là mọi loại không cam lòng có phàn nàn. Lúc này ngay trước Lý Mộc Nhiên mặt bị như thế, lại cũng chỉ là cầu xin tha thứ, không dám chút nào phát nộ. Trình Song Nhi có lẽ cũng là mấy ngày không thấy được Trình Thiên, cái này vừa thấy được trời sinh mẫu tính bạo phát. Bất quá tại Trình Thiên sau khi nói xong, nàng mắt nhìn ở một bên Lý Mộc Nhiên lại thu tay lại. Ngay tại Trình Thiên lỗ tai cảm giác buông lỏng thời khắc, bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên một câu lại là để hắn trong nháy mắt sắc mặt đặc sắc. Không có việc gì, Song Nhi, người tiếp tục, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại Song Nhi thuyết giáo phía dưới, Trình Thiên giống như là đứa bé, gật đầu không ngừng. Một màn này tuy nhiên nhìn có chút để cho người ta dở khóc dở cười, thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là lần hai gật gật đầu, chăm lấy hiếu làm đầu. Trình Thiên biểu hiện để hắn lần nữa khẳng định chính mình không có nhìn lầm người. Lý đại ca, người vừa mới thuyết có chuyện gì muốn ta hỗ trợ? Mãi mới chờ đến lúc đến Song Nhi kết thúc, Trình Thiên vội vàng đổi chủ đề. Tiểu Thiên, ta định đem cái này Trích Tinh lâu sửa chữa một lần, bất quá tay đầu ngân lượng còn có chút ngắn ngủi, cho nên đến tìm mấy cái làm qua cái này một hàng đến giúp một chút. Trình Thiên nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút không hiểu hỏi thăm, Lý đại ca, cái này Trích Tinh lâu là này vương viên ngoại, chúng ta cho hắn sửa sang cái gì? Hắn nghe xong, từ trong ngực móc ra khế đất cùng khế ước thư. Trình trời mặc dù chữ nhận không nhiều, thế nhưng là một số cơ bản vẫn là xem hiểu. Khi thấy cái này Trích Tinh lâu đã thuộc về Lý Mộc Nhiên thời điểm, trên mặt hiện ra cuồng hỉ thần sắc, sau đó còn có không thể tin được hỏi thăm, Lý đại ca, cái này, đây là thật sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Lại nói ngươi Lý đại ca lúc nào lừa qua ngươi? Đạt được xác nhận về sau, Trình Thiên tự nhiên là mừng rỡ nửa ngày. Đãi hắn tâm tình bình phục về sau, Lý Mộc Nhiên lại hỏi sửa sang một chuyện, cái sau tự nhiên là gật đầu xác nhận. Mà lại Trình Thiên còn nói cho hắn biết, vào hôm nay động thủ trong mấy người có hai cái trước kia cũng là làm nghề này. Cái này tiền công chỉ cần ý tứ đến là được, dù sao những người này về sau đều là nông công hội. Mà Trình Thiên là bọn họ hội trưởng, tự nhiên là dễ thương lượng, bởi vì qua một ngày nữa chính mình liền muốn qua Tô Phủ báo đến. Cho nên hắn hiện tại liền cùng Trình Thiên nói mình đối tử lâu cải tạo ý nghĩ. Tiểu Thiên, ta quyết định trước tiên đem chiêu bài này cho đổi một chút. Đổi bảng hiệu, Lý đại ca, cái này Trích Tinh lâu thật là dễ nghe a. Ở một bên Trình Song Nhi hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm câu, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn mỉm cười, giải thích đường, Song Nhi ngươi thuyết không tệ. Trích Tinh lâu tuy nhiên nhã khí, tuy nhiên lại cũng không thể hấp dẫn người nhãn cầu, mà lại Trích Tinh lâu trước đó đã ngược lại qua một lần. Chúng ta nếu như còn cần cái chiêu bài này, chẳng phải là thuần túy đang tìm suối quẩy. Nghe hắn lời nói, Trình Song Nhi gật gật đầu. cổ nhân đối với phong thủy cái này một khối vẫn là rất lợi hại coi trọng. Cho nên Lý Mộc Nhiên chỉ là hời hợt thuyết nguyên nhân về sau. Liền đạt được hai người tán thành. Này Lý đại ca, cái này Trích Tinh Lâu không gọi Trích Tinh Lâu không gọi Trích Tinh Lâu kêu cái gì đâu. Thiên thượng nhân gian, thiên thượng nhân gian, không sai cũng là thiên thượng nhân gian, hai người nhẹ giọng lẩm bẩm thiên thượng nhân gian. Bốn chữ, Việt niệm càng là thuận miệng, sau cùng cái tên này đạt được nhất trí đồng ý. Thấy thế sau hắn gật gật đầu. Sau đó tiếp lấy thuyết đường, tửu lâu chúng ta chuẩn bị làm fast food cùng tiệc đứng sinh ý. Fast food, tiệc đứng, nghe danh từ mới mẻ hai người lần nữa sững sờ, sau đó mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy hắn. Không sai cũng là fast food. Fast food kỳ thực rất đơn giản. Chính là chúng ta đem đồ ăn làm tốt, cho khách nhân chọn lựa. Bất quá chúng ta món ăn muốn làm đến thống nhất giá cả. Tỷ như thức ăn chay một phần 2 văn tiền, tiểu ăn mặn một phần 3 văn tiền, đại ăn mặn một phần 4 đồng tiền. Khách nhân có thể tự đi chọn lựa. Chúng ta đem đồ ăn phân phối cho bọn hắn tề. Sau đó tại phối hợp một phần cơm trắng oai enzo. Dạng này cũng là một phần khoái san. Fast food có nhanh chóng cung ứng. Lập tức dùng ăn. Giá cả hợp lý, ba cái tốt chỗ. Đối với những cái kia không bỏ được dùng tiền tiến tửu lâu ăn uống hoặc là nóng lòng đi ăn cơm, người sẽ là một cái rất lợi hại lựa chọn tốt. Hắn giải thích rất tỉ mỉ, cũng rất lợi hại chuẩn xác, để cho hai người đều nghe được rất rõ ràng. Mà xem như công nhân Trình Thiên càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chính mình liền thường xuyên cùng các huynh đệ đến quán rượu kia bên trong mua phần thức ăn, cùng một chỗ ăn. Có thể là đối với mấy người đến thuyết một phần đồ ăn lại chỗ nào với mấy người đến phân ăn. Nhưng chìa khóa nhiều mua mấy phần ngày đó vất vả tiền lại là không có. Gặp Trình Song Nhi cùng Trình Thiên biểu lộ, hắn gật gật đầu. Kỳ thực làm người hiện đại hắn không thể có tư cách gì đến đánh giá chính mình chủ ý là tốt là xấu. Dù sao mình tới này Hán Triều mới vẻn vẹn hơn một tháng thời gian. Nhưng là Song Nhi hai người lại là khác biệt. Bọn họ là địa đường hầm đường bản thổ nhân sĩ. Khi bọn hắn có thể tiếp nhận như vậy hết thảy cũng liền giải quyết dễ dàng. Tiếp lấy hắn đem chính mình khác một cái ý nghĩ nói ra, tiếp xuống ta liền thuyết tiệc đứng. Tiệc đứng cùng tửu lâu cũng là khác biệt. Tiệc đứng là thu lấy chỗ ngồi tiền, Trình Thiên nghe xong lại là sững sờ. Thu chỗ ngồi tiền đây là chưa từng nghe thấy. Chỉ có điểm thức ăn ngon tính toán giá tiền nào có thu chỗ ngồi tiền, đại ca cái này thu chỗ ngồi. Chấm ngoặc kép, Trình Thiên còn chưa có nói xong. Song Nhi trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, nghe Lý đại ca tiếp tục thuyết, nhìn lấy tỉ tỉ mình đối. Thái độ mình, cùng đối Lý Mộc Nhiên thái độ. Trình Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng có nỗi khổ không nói được. Mà Lý Mộc Nhiên làm theo là mỉm cười, thu chỗ ngồi tiền cũng là có nguyên nhân. Chúng ta đem một ngày menu chuẩn bị kỹ càng. Sau đó đốt đi ra bày đặt. Trước tới dùng cơm người chỉ cần giao tòa kia vị tiền liền, không cần đăng cấp cho bất kỳ tiền gì. Song Nhi nghe xong hai mắt sáng lên. Đại ca ngươi ý là những cái kia thực vật có thể mặc cho bọn. Hắn chọn lựa. Lý Mộc Nhiên khen ngợi gật gật đầu. Song Nhi thật sự là cực kỳ thông minh. Cái sau gặp Lý Mộc Nhiên ngay trước đệ đệ mình mặt tán dương chính mình hơi có chút thẹn thùng cúi đầu xuống. Ở một bên Trình Thiên thấy thế về sau, hai mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Tỉ tỉ mình tại hắn cái này làm trong lòng đệ đệ vẫn luôn là lấy nghiêm khắc hình tượng xuất hiện. Hắn nơi nào thấy qua dạng này Trình Song Nhi. Song Nhi chỗ thuyết chính là ta muốn thuyết. Cái gọi là tiệc đứng cũng là để khách nhân tự mình lựa chọn thực vật. Chỉ cần bọn họ xuất tiền chúng ta cầm lên món ăn, bọn họ muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Chúng ta không hạn lượng, hai người nghe xong đều là cúi đầu rơi vào trầm tư. Lúc này Song Nhi mở miệng lần nữa hỏi thăm, đại ca. Dạng này có thể hay không làm ăn lỗ vốn. Hắn mỉm cười sau đó bưng chính tự mình ngữ khí, Song Nhi. Ta muốn hỏi, làm ngươi chỉ ăn một món ăn ăn nhiều còn muốn ăn sao? Cái sau ngẫm lại lắc đầu. Này nếu là ngươi đều ăn không vô, ngươi sẽ còn cứng rắn ăn hết sao? Cái sau lần này nghĩ cũng không nghĩ liền lắc đầu. Chúng ta làm thực vật không cần là cái gì sơn hào hải vị. Chỉ cần món ăn với phong phú là được. Mà lại chính như ta vừa mới nói. Cho dù là khách nhân nhìn chúng đắt nhất món ăn, hắn cũng không có khả năng không ngừng nghỉ ăn một món ăn. Mà ăn chán chê về sau ta tin tưởng cũng sẽ không có người có thể tại ăn hết lần này giải thích để. Cho hai người tựa hồ minh bạch tiệc đứng hàm nghĩa. Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng không đang mở thích. Hắn tin tưởng hậu thế những cái kia tiệc đứng đều có thể dẫy đến tiền. Không có khả năng đến chính mình trong này bị mất danh tiếng. Đệ nhất tầng chúng ta liền làm fast food. Tầng thứ hai chúng ta làm tiệc đứng. Tầng thứ ba thì là chúng ta khai hỏa danh tiếng cái này thiên thượng nhân gian địa phương. Hai. Người nghe xong không hẹn mà cùng lần hai nhìn về phía hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.